lúc đầu cực kỳ nhỏ bé, nhưng trong chớp mắt, âm thanh càng lúc càng lớn, giống như một tiếng sấm nổ vang ngay bên tai mọi người, lại khiến cho không gian không ngừng chấn động. Bốn người Liêu Minh không ngừng kinh nghi, không biết Thiên Hà lão nhân rốt cuộc đang thi triển bí thuật gì, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Chọc nhật, Thiên Hà lão nhân một tay chỉ lên trời, trong hư không thoáng chốc hiện ra trăm ngàn khe hở li ti. Ánh sáng chói mắt liền từ đó mà tràn tới, ánh sáng trắng tràn đầy ôn hòa nhưng lại cực nóng. Máu thịt trên mặt đất bị bạch quang chiếu vào, lập tức phát ra âm thanh xèo xèo bốc lên khói xanh, giống như bị đốt cháy vậy. Bốn người Liêu Minh vội vàng dùng tay che kín hai mắt, không dám ngẩng đầu nhìn vào ánh sáng trắng chói mắt kia. Chỉ sợ khi vừa mở mắt ra thì sẽ bị bạch quang làm cho đuôi mù trong khoảnh khắc. Ầm ầm, toàn bộ không gian màu máu kịch liệt rung chuyển, khắp nơi đều xuất hiện vô số vết nứt không gian, giống như sụp đổ đến nơi. Liêu Minh sau khi suy nghĩ qua, liền đưa tay bấm niệm pháp quyết. Khí đen trên người nổi lên, tạo thành vòng tròn vây quanh thân thể hắn. Ánh sáng lóe lên, hậu thổ thuẫn cũng được tế ra, bảo vệ quanh người. Ba người còn lại cũng xuất ra mọi thủ đoạn để bảo vệ bản thân. Chính vào lúc này, một tấm lụa màu xanh dương bay tới nhanh như chớp. Chỉ thấy làm mang lóe lên, đã cuốn lấy bốn người vào trong, kéo cả đám lại gần ba người tiên cung. Sau đó người đàn ông mang mặt nạ đồng xanh liền phất tay tán đi ánh sáng xanh dương ở trên tay. Hiển nhiên là y đã xuất thủ kéo bọn người Liêu Minh về phía bên này. Đa tạ tiền bối ra tay tương trợ. Thanh niên ngân xa cảm kích thi lễ với người nọ. Ba người Liêu Minh thấy vậy cũng lần lượt bái tạ. Trung niên nhân chỉ khoát tay áo chứ không hề lên tiếng. Tiền bối, bị dẫn vào không gian màu máu này ngoài bọn ta còn có 7 người khác đã bị máu thịt phía dưới nuốt chửng. Thanh niên ngân xa nhìn thấy huyết nhục dưới đất bị ánh sáng trắng không ngừng thiêu đốt, bỗng nhiên giật mình nói ra một câu. Việc này, chúng ta đã có tính toán, không cần lo lắng, bọn chúng sẽ nhanh chóng được cứu ra. Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng xanh thản nhiên nói. Thanh niên ngân xa nghe thế thở dài một hơi, thân sắc của Liễu Minh cũng có chút buông lỏng. Ngay lúc này, ánh sáng trắng ở trong không trung đột nhiên trở nên chói mắt hơn gấp trăm lần. Liêu Minh trước mắt một mảng sáng chói, tuy không thể nhìn thấy gì cả, nhưng có thể mơ hồ cảm nhận ở trên đỉnh đầu chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một mặt trời cực lớn, tỏa ra vô số ánh sáng trắng cùng hỏa diễm vô cùng vô tận. Khí tức từ thời hồng hoang như thấm đẫm vào trong lòng Liêu Minh. Thiên Hà lão nhân liền vung tay lên, đem mặt trời kia kéo xuống. Một tiếng oanh, đã thấy không gian màu máu hóa thành vô số điểm sáng màu đỏ tán loạn trong không khí. Cảnh sắc sau đó liền có sự thay đổi, mọi người rất nhanh liền tiến vào một không gian tối tăm mờ mịt khác. So với mặt trời lớn như là núi ở trên đỉnh đầu, mấy người Liễu Minh chỉ bé như một con kiến nhỏ. Thiên Hà lão nhân đắm chìm trong biển ánh sáng, quần áo trên người không gió tự bay, khí tức khổng lồ của thông huyền cảnh giới nhanh chóng hòa lẫn vào mặt trời vĩ đại kia. Thông huyền, huyền hạ, à huyền anh huyền hạ, hai vị sứ giả của thiên cung, nhìn theo bóng người Thiên Hà lão nhân, trong mắt hiện lên một ánh nhìn kính sợ cùng hâm mộ. Thế nhưng đối với bốn hậu bối hóa tinh kỳ như bọn Liễu Minh mà nói, chấn động kinh khủng do mặt trời kia tỏa ra chỉ khiến cho linh hồn cả đám không ngừng run rẩy. Vị sứ giả trung niên ghé mắt nhìn qua bốn người, sau đó vung tay áo bắn ra một đạo hào quang màu xanh dương bao phủ bọn họ. Liễu Minh lập tức cảm thấy đầu óc nhẹ nhõm, ngay sau đó hóa thúc trùng trên người truyền đến một đạo tinh thần lực tinh thuần. Ánh mắt hắn liền khôi phục lại sự linh hoạt. Đa tạ tiền bối tương trợ. Liêu Minh giống như từ trong mơ tỉnh dậy, thở phào một cái, vội vàng khom người lần nữa thi lễ với người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng xanh. Vị sứ giả kia thấy vậy, Liêu Minh khôi phục đã rất nhanh như lúc bình thường, liền gật đầu, trong mắt thoáng hiện lên một tia kinh ngạc. Sau đó nam tử tóc tím La Thiên Thành cùng thanh niên ngân xa cũng lần lượt tỉnh táo trở lại. Đúng lúc này, không gian dưới chân bọn họ đột ngột phát ra chấn động dữ dội, liền thấy 7 bóng người được bao trùm trong ánh sáng trắng, chính là đám người Âu Dương Thiến tưởng như đã bị không gian huyết sắc thôn phệ. Nữ sứ giả Thiên Cung Huyền Anh cung tay lên đánh ra 3 quang hạ màu bạc, nhanh chóng kéo 7 người về phía bên này. 7 người bọn họ đều rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh, khí thức trên người vô cùng yếu ớt, nhưng có thể thấy được là tính mạng của những kẻ này đã được cứu về.